Hắc ám Tây Du thương khung thế giới hồi thứ 29, Thiên sứ thần vương. Linh Huy Tử Mạch nói xong, ánh mắt chuyển về hướng thần vương. Ta có thể cứu hắn, nhưng các ngươi cần phải tin tưởng ta. Thần vương quay đầu nhìn về phía Chí Thiên sứ. Chí Thiên sứ nhíu nhíu mày rồi nói, được. Linh Huy Tử Mạch cũng không nói thêm gì, trực tiếp tế ra yêu hoàng kích, sau đó tay phải điểm một cái, vậy mà cầm yêu hoàng kích trực tiếp đâm về phía tọa thiên sứ. Lực thiên sứ cùng thủ thiên sứ ở bên cạnh nhìn một cái lập tức khẩn trương, thân hình lóe lên tựa như muốn xông tới ngăn cản, nhưng mà lại bị thần vương ngăn. Đối với hai người bọn họ, khẽ khẽ lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Mũi yêu hoàng kích sắc bén đâm vào vết thương tọa thiên sứ, sau đó tử quang cuồn cuộn, một luồng hấp lực truyền ra. Mắt thấy trong vết thương của tọa thiên sứ chỉ quang chữa trị, cùng lực lượng ăn mòn của chân nhện kia, tất cả đều bị yêu hoàng kích hấp thu vào. Đồng thời còn có bộ phận sức mạnh của tọa thiên sứ cũng bị yêu hoàng kích hấp thu. Mấy hơi thở về sau, Linh Uy Tử Mạch rút ra yêu hoàng kích rồi nói, được rồi, người có thể chữa trị cho hắn một lần nữa. Mặc dù vết thương có chút lớn hơn, nhưng hẳn là người cũng có biện pháp. Chí thiên sứ không nói chuyện, bắt đầu đem tất cả lực lượng đều chuyển hóa thành chi quang chữa trị, bắt đầu chữa trị tổn thương của tọa thiên sứ. Theo chi quang tuôn ra, vết thương kia vốn là một cái lỗ thủng to lớn, vậy mà bằng vào tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dần dần khép lại. Ân cứu mạng này chúng ta sẽ nhớ kỹ, về sau chắc chắn có hồi báo. Nơi đây không nên ở lâu, ta nghĩ chúng ta nên rời đi. Chí thiên sứ đem tọa thiên sứ thường thế đã ổn định cho lực thiên sứ cõng, sau đó đám người thần vương dưới sự dẫn đầu của Tô Ngộ Không phi tốc rời đi. Mọi người rời đi không lâu thì có một đầu cự lang hình thể cao lớn hỏa hồng sắc bỗng nhiên ở sau một cây đại thụ chui ra, nhìn lấy thi thể con nhện trên mặt đất liền chạy tới ăn như gió cuốn. Tranh đấu giữa man thú kỳ thật cũng rất thảm thiết. Ở chỗ này, man thú muốn tăng cao tu vị, ngoại trừ tự mình tu luyện, còn lại chính là thôn phệ những con man thú khác, đó là biện pháp nhanh nhất. 5 người Tô Ngộ Không lại thêm 12 người thiên sứ tiểu đội, một đường thẳng hướng bắc chạy vội. Ước chừng sau 2 canh giờ đến một sơn cốc thì ngừng lại. Thương thế của đám người tọa thiên sứ còn chưa có khỏi hẳn, còn cần Chí thiên sứ trị liệu thêm. Mà việc hợp tác của Tô Ngộ Không cùng thần vương cũng cần phải tiến thêm một bước trao đổi. Sâu trong thung lũng có một cái hồ nhỏ, bên hồ có chút bằng phẳng. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Chí thiên sứ tiếp tục trị liệu cho những người kia. Diệt thiên sứ cùng Tề Chiếu tách ra 2 phương hướng, đi dò xét tình hình chung quanh. Nếu như ta nhớ không sai, ngươi tên gọi là Tô Ngộ Không đúng không? Nhập học thí luyện xếp hạng thứ nhất, quả nhiên không phải là người tầm thường. Tốt, không nói thêm nhiều lời thừa thãi, hiện tại chúng ta nói đến chuyện hợp tác, như lời người đã nói đi. Hai người đứng ở bên hồ, Tô Ngộ Không suy nghĩ kỹ một chút rồi nói, còn có 2 ngày nữa chính là ngày báu vật xuất thế. Chúng ta muốn hợp tác, trước tiên nhất định phải giải quyết vấn đề về báu vật này. Người có cao kiến gì? Thần vương nhìn về mặt hồ có chút bình tĩnh nói. Tô Ngộ Không cũng tiếp lời, chúng ta liên thủ đoạt bảo, đầu tiên nhất định phải đảm bảo báu vật này nhất định phải ở trong tay chúng ta. Các ngươi 12 người lại thêm 5 người chúng ta, ta tin tưởng ở bên trong tầng thứ 3 sẽ không còn có người nào thực lực mạnh hơn chúng ta. Thần vương cũng gật đầu nói, còn đoạt được báu vật về sau thì sao? Bất luận là người của các ngươi hay là người của ta đoạt được thì đều là chúng ta đoạt được. Dường như chuyện này cũng không dễ để phân phối đâu. Hai phe thế lực muốn hợp tác, đầu tiên trọng yếu nhất chính là phải giải quyết vấn đề phân phối lợi ích. Dù sao báu vật cũng chỉ có một phần. Hai phương chúng ta bất luận là người nào đạt được, sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì tìm một nơi an toàn tiến hành một trận tỉ thí. Song phương đều cử ra một người, người nào thắng, báu vật sẽ về người đó. Bên còn lại không được có dị nghị. Mặt khác, không đạt được báu vật thì lần tiếp theo săn giết man thú đạt được công pháp sẽ ưu tiên dành cho bên đó. Thần vương thoáng nghĩ nghĩ rồi nói, các ngươi chỉ có 5 người mà chúng ta có tận 12 người. Ngươi không cảm thấy phương pháp vừa rồi của ngươi có chút không công bằng sao? Bằng vào chính chúng ta cũng có cơ hội rất lớn một mình đoạt bảo. Đã như vậy thì còn vì cái gì mà muốn cùng với các người hợp tác? Tô Ngộ Không cười cười nhìn về phía Quỷ Tiêu, vẫy vẫy tay. Quỷ Tiêu cũng hiểu rõ, lập tức xoay chuyển nguyên lực ẩn thân tuyệt đối, trong nháy mắt đã đem đám người thiên sứ tiểu đội bao trùm. Giới thiệu một chút, đây là bạn mới của chúng ta, Quỷ Tiêu. Ẩn thân tuyệt đối của hắn chính là tiền vốn hợp tác của ta. Tần Vương các hạ cảm thấy như thế nào? Tần Vương cẩn thận cảm thụ về sau, ánh mắt có chút kinh dị nhìn lấy Quỷ Tiêu rồi nói: thì ra là ẩn thân chi pháp trước đó của các người, thì ra là năng lực của tên này. Thuật ẩn thân quả thần là kỳ diệu. Nếu như không phải ta trùng hợp có một ít cơ duyên đạt được một loại năng lực đặc thù, cũng không thể cảm giác được trạng thái ẩn thân của người. Ta có thể khẳng định 3600 người trong cửa thứ hai này có thể nhìn thấu ẩn thân của người cũng chỉ có một mình ta. Có điều ta vẫn nhớ được Quỷ Tiêu này cũng không phải là người của các ngươi đúng không? Nếu ta muốn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Quỷ Tiêu huynh đệ đây đơn độc hợp tác. Như vậy, lợi ích mà hắn có được dường như sẽ lớn hơn. Thần Vương đúng là con cáo già, vậy mà không chịu ăn thiệt thòi, đã đánh vào lợi ích của Quỷ Tiêu. Thế nhưng, một điều để cho Thần Vương kinh ngạc chính là Quỷ Tiêu nhìn lấy hắn bỗng nhiên cười rồi lắc đầu nói: ta tin tưởng lựa chọn của mình, đi theo bọn hắn, ta có được lợi ích mới lớn nhất. Tô Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, muốn ở tại chỗ này của ta đào người nào có dễ dàng như vậy. Lúc minh bạch về tác dụng thuật ẩn thân của Quỷ Tiêu về sau, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến Quỷ Tiêu đã có thể cùng nhóm người mình hợp tác, như vậy cũng có khả năng sẽ bị người khác cố tình lôi kéo. Vì để phòng ngừa loại tình huống này, Tô Ngộ Không liền đem sự tình về thể nội của nguyên thú tầng thứ 5 có thương khung kỳ nói cho Quỷ Tiêu biết. Không chỉ có như thế, vì để cho Quỷ Tiêu không thay đổi, Tô Ngộ Không đã đáp ứng về sau sẽ giúp Quỷ Tiêu đạt được một cây thương khung kỳ. Mà Quỷ Tiêu sở dĩ đối với Tô Ngộ Không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ là bởi vì Tô Ngộ Không đã phô bày cho hắn một tia uy năng của kim cô bổng. Chuẩn xác hơn mà nói là uy năng của một cái cán cờ cấp cam thương khung kỳ. Cho nên khi chưa có lợi ích nào lớn hơn so với thương khung kỳ xuất hiện, thì mình vẫn là minh hữu tốt nhất của Quỷ Tiêu. Nghe Quỷ Tiêu nói xong, Thần Vương bật cười nói: không hổ là người xếp hạng thứ nhất, ta vẫn là còn đánh giá thấp các ngươi. Sự tình liên quan tới báu vật cứ theo như ngươi nói đi. À, còn chuyện sau khi đoạt được báu vật nữa, ngươi có kế hoạch gì? Thần Vương mặc dù hỏi như vậy, nhưng Tô Ngộ Không vẫn là trong thần sắc của Thần Vương nhìn ra được người này đã sớm có kế hoạch của mình. Điều mình muốn làm cũng chỉ là đem kế hoạch trong lòng hắn nói ra mà thôi. Đoạt bảo về sau tầng thứ 3, liên thủ săn giết man thú, ít nhất phải đảm bảo mỗi người đều có thể có một bản công pháp. Chờ tu vi đột phá đến cảnh giới nguyên giác, tiếp tục tiến về tầng thứ 4 săn giết man thú, có thực lực mạnh hơn, sau đó thay đổi công pháp phẩm cấp cao hơn. Ít nhất phải đảm bảo mỗi người đều có một bộ công pháp cấp lục. Về sau nữa, khi tăng cao tu vi, liên thủ săn giết những học viên còn lại để gia tăng học phần, nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người chúng ta đều nằm trong sinh thần bảng. Tô Ngộ Không cũng không có cùng Thần Vương nói về kế hoạch của mình sẽ đi tầng thứ 5 săn giết nguyên thú. Dù sao hợp tác hiện tại vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới thời điểm thôi tâm chí phúc. Thần Vương quay đầu nhìn Tô Ngộ Không nhẹ nhàng nói: hợp tác đã đạt được. Thần Vương vừa dứt lời, Diệt Thiên Sứ từ giữa không trung rơi xuống. Thần Vương, ta phát hiện một tiểu đội thuộc thành đường, chừng 23 người. Nhìn mục tiêu chính là chúng ta ở nơi này. Làm sao bây giờ? Nên đánh hay là... Ở chỗ này Thiên Sứ tiểu đội có một ưu thế rất lớn, chính là bọn họ có thể bay. Mặc dù phải chịu quy tắc hạn chế tốc độ, nên cũng không thể bay quá nhanh. Nhưng nếu so sánh với những người chỉ có thể chạy trên mặt đất, đã là rất hiếm thấy. 23 người, chẳng lẽ chiến đấu trước đó của chúng ta đã đem tới sự chú ý của bọn chúng? Đám người này đã đi theo sau lưng. Tô Ngộ Không, các hạ người có đề nghị gì hay không? Tô Ngộ Không nhìn một chút rồi đi tới phía Tề Chiếu. Tề Chiếu nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không nhìn Diệt Thiên Sứ rồi nói: có thể nhìn ra đám người này dùng binh sĩ gì hay không? Diệt Thiên Sứ thoáng nhớ lại một cái rồi nói: 23 người, tất cả đều là kiếm tu, mỗi người trên lưng đều cõng một thanh trường kiếm. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu lại hỏi: người của các ngươi còn cần bao lâu để có thể khôi phục sức chiến đấu? Chí Thiên Sứ nói, ngoại trừ Tọa Thiên Sứ còn cần một chút thời gian ra, mấy người bọn hắn có thể tùy thời tiến vào chiến đấu. Vậy thì tốt, Thần Vương các hạ, đề nghị của ta chính là so thử một lần, xem người nào giết được nhiều hơn đi. Đúng rồi, nói cho các người biết một điều, mỗi một người giết được sẽ có thể gia tăng 10 học phần. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay người nhìn Kiếm Hào cùng Linh Uy Tử Mạch rồi nói, đi, đám người này ngàn dặm đưa học phần tới, tình nặng lễ trọng như vậy, chúng ta cũng không thể không phụ lòng bọn họ được. Thần Vương cùng Diệt Thiên Sứ nhìn lấy 5 người quay người rời đi đều có chút sững sờ. Mấy người bọn hắn là không nghe thấy Diệt Thiên Sứ nói gì hay sao? Đối diện có 23 người, bọn họ chỉ có 5 người, chẳng lẽ bọn họ có tự tin bằng vào 5 người liền có thể đánh thắng được 20+ người? Phải biết hiện tại dưới tình huống không ai tu luyện công pháp, mọi người tu vi đều là nguyên sơ trung cấp, ở tình huống tu vi không kém bao nhiêu, lấy 5 địch 23, đây tuyệt đối là một hành vi ngu xuẩn. Nhưng mà rất nhanh, khóe miệng Thần Vương liền dương lên một vòng đường cong. Đồng minh như vậy mới có ý nghĩa để hợp tác. Cơ Lộ Bá, người tiếp tục trị liệu cho Thác Na Nộ Tư, những người còn lại cùng ta nghênh địch. Đã muốn so người nào giết được nhiều hơn, vậy chúng ta cũng không được để thua. Cứ như vậy, 5 người Tôn Ngộ Không phía trước, đằng sau cách đó không xa là Thần Vương 10 người, khí thế hung hăng xông về 23 tiền thanh đường. Nhưng mà trận chiến này nhất định là sẽ trở thành sân khấu của Lãng Tâm Kiếm Hào. Dưới sự ẩn thân tuyệt đối của Quỷ Tiêu, 5 người Tôn Ngộ Không thẳng về phía trước, nơi đám người thanh đường đang vọt tới. Thời điểm mọi người ở đây vừa đi khỏi hẻm núi, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, bỗng nhiên đưa tay ngăn cản mọi người. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, bên cạnh bọn họ, nước trong dòng sông bỗng nhiên sôi trào lên. Rất nhanh, một dòng nước ngừng tụ ra lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xuất hiện về sau, lão giả vung tay lên, một cái thủy cầu trong suốt đã đem 5 người bao phủ ở trong đó. Người này chính là Bạch lão trước đó đã tìm Tôn Ngộ Không để mật đàm. Rất tốt, xếp hạng thứ nhất, thứ ba cùng thứ chín, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Tề Thiên, ta giao cho ngươi 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, giết chết tên thành đường xếp hạng thứ 7. Thứ hai, bảo đảm trong sinh thần bảng không có người của thành đường. Để bảo đảm ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi 2 vật phẩm. Thứ nhất là một bản công pháp làm cấp hạ phẩm. Làm cấp công pháp chỉ có khi giết chết 20 đầu nguyên thú mạnh nhất tầng thứ 5 mới có thể. Thứ hai là một giọt nước. Giọt nước này là vật phẩm chỉ dùng một lần duy nhất. Nó có thể trong nháy mắt hạ sát bất luận là kẻ nào từ cảnh giới lượng cảnh trở xuống. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một thứ ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Bạch lão nói xong, bên trong dòng sông ở bên cạnh dùng tay nhất câu, 2 đạo cột nước dâng lên. Trên đỉnh mỗi cột nước đều có một cái hộp gỗ. Tôn Ngộ Không đưa tay nhận lấy 2 cái hộp. Lúc này Bạch lão lại nói, ta ở chỗ này không thể dừng lại quá nhiều thời gian. Nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy, ta sẽ dùng hết tất cả bản lĩnh để diệt sát các ngươi. Mặt khác cho các ngươi lời khuyên, cuối cùng đại điện chính là một con đường khác mà các ngươi có thể giành được công pháp làm cấp. Nói xong, căn bản cũng không để cho đám người Tôn Ngộ Không có cơ hội nói chuyện. Thủy cổng trong né mắt tan vỡ, dòng nước ngưng tụ cùng bóng người cũng rất nhanh biến mất, cũng chỉ còn lại 2 cái hộp gỗ ở trong tay Tôn Ngộ Không. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không đem cái hộp gỗ đưa cho Tề Chiếu một cái, sau đó mở ra một cái trên tay mình. Bên trong là một chiếc nhẫn. Chỉ có điều trên đỉnh chiếc nhẫn có một giọt nước nhỏ, óng ánh sáng long lanh. Đây chính là giọt nước có thể dễ dàng giết chết một người nào có tu vi lượng cảnh trở xuống. Tề Chiếu mở hộp gỗ ra, thứ còn lại là một cái ngọc ấn, toàn thân tản ra lam quang nhàn nhạt. Đây chính là công pháp làm cấp. Công pháp phân ra vàng lục, lam tử và cam, mỗi cấp bậc lại phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Cái quỷ tiêu trước đó cướp được chính là công pháp cấp lục trung phẩm, còn cái thiên sứ tiểu đội săn giết man thú đạt được là cấp thấp nhất, cấp vàng hạ phẩm. Giờ phút này trong tay Tây Chiếu là công pháp làm cấp, Đây là thứ công pháp cao nhất mà Quỷ Tiêu từng được thấy qua. Đây cũng là công pháp làm cấp hạ phẩm. Tê Chiếu nhìn thấy ngọc ấn trong tay nói khẽ. Tôn Ngộ Không đã có cấp cam hạ phẩm ngũ hành quyết. Vậy cái công pháp làm cấp này hắn tự nhiên không thể nào lại tu luyện. Như vậy công pháp này khẳng định sẽ phải cho những người khác tu luyện. Mà cụ thể là cho ai thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể quyết định. Mặc dù đã cùng thiên sứ tiểu đội đạt được hợp tác, về sau cùng nhau đi săn giết man thú cướp đoạt công pháp. Giai đoạn đầu nhất định chỉ có thể săn giết man thú thực lực thấp nhất. Dựa theo Tô Ngộ Không đoán chừng, mọi người cũng chỉ có thể đạt được cấp vàng hạ phẩm. Có lẽ là công pháp trung phẩm, chỉ có chờ mọi người thông qua công pháp tăng lên tới nguyên sơ cao cấp hay là nguyên giác sơ cấp mới có thể săn giết man thú ở tầng thứ 3 mạnh hơn, từ đó cướp đoạt công pháp cấp vàng thượng phẩm hoặc là cấp vàng cực phẩm. Muốn đạt được cấp lục, cái kia chỉ có đi tầng thứ 4 mới được. Trong khoảng thời gian này ngắn này cũng là chưa cần nghĩ tới. Nếu là như vậy, phía trước chỉ ít cần phải thay đổi 1 đến 2 lần công pháp mới được. Mặc dù thay đổi công pháp cũng không có nguy hiểm gì, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Dựa vào đó, nếu như ngay từ đầu liền đã có thể đạt được một bản công pháp làm cấp, vậy hiển nhiên là có lời nhất. Nhưng mà đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Được rồi, cứ tu lại đồ vật trước, cụ thể người nào tu luyện về sau sẽ nói tiếp. Mục tiêu hiện tại là đem bọn người thành đường kia giải quyết hết. May mắn, nhiệm vụ của chúng ta cũng là thành đường, cũng không cần lo lắng chuyện cùng với bọn hắn kết thù kết oán. Quỷ Tiêu, thuật ẩn thân không cần giải trừ. Lần này chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, ta cũng không muốn bị đám thiền sứ kia đoạt học phần. Lập tức, công pháp làm cấp kia do Tề Chiếu tạm thời bảo quản. Sau đó 5 người cấp tốc rời đi khỏi sơn cốc. Nhưng mà cũng không phải đi lên phía trước được bao xa. Những tên thanh đường kia tốc độ cũng không chậm. Lúc này khoảng cách giữa mọi người hẳn là cũng không có bao xa. Một hồi kiếm hào tập kích, ta cùng Tề Chiếu phụ trách ngăn cản hai bên. Tử Mạch bổ đao. Đúng rồi Quỷ Tiêu, ngươi không có năng lực chiến đấu gì sao? Quỷ Tiêu hơi hơi do dự về sau cũng phất tay, đem cái tên hán tử vai ù thịt bắp lúc gặp mặt lần đầu tiên gọi ra. Lúc gặp mặt còn tưởng người này cũng là người, về sau mới biết được đây là một con rối hình người của Quỷ Tiêu. Hắn gọi là Tiêu, là bản lĩnh chiến đấu duy nhất của hắn ta, có thể miễn dịch với công kích vật lý, đương nhiên là có hạn mức tối đa. Một hồi ta sẽ để hắn bảo hộ, các người cứ yên tâm giết địch. Quỷ Tiêu khiến cho mấy người Tô Ngộ Không đều có chút kinh hỉ, người kia vậy mà miễn dịch với công kích vật lý, đây quả thực là một cái khiên thịt tốt nhất. Có thuẫn thịt này, vậy một trận chiến trước mắt cơ hội chiến thắng càng lớn hơn. Thời điểm mọi người đây đã chuẩn bị thỏa đáng, người của Thanh Đường đã chạy vội mà tới. Ba người dẫn đầu lại chính là người quen trước đó. Ba người này đều là thuộc sinh thần bảng. Xem ra ba tên kia sau khi đào tẩu lại triệu tập một đám người đuổi theo, thật sự là kiên trì. Nhưng mà cũng có thể lý giải được, Quỷ Tiêu không chỉ trộm công pháp của bọn họ đạt được, mà trận chiến trước đó cũng đã chết mấy người, tổn thất này đã khá lớn. Ba tên dẫn đầu kia đứng ở phía trước nhất, vất tay ra hiệu cho mọi người dừng bước. Chờ một chút, người không ở sơn cốc mà ngay ở gần đây, nghe lệnh lượng kiếm. Người dẫn đầu kia dường như chính là người đã động tay động chân bên trên công pháp. Cho dù có ẩn thân tuyệt đối thì tên kia vẫn có thể đại khái cảm nhận được vị trí của Quỷ Tiêu. Kỳ thật cách làm của hắn cũng tương đối đúng đắn. Hiện tại địch đối ta sáng, vì để không bị đánh lén, kết trận là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng là bọn họ không biết, hiện tại kiếm hào vừa thấy được kiếm ra khỏi vỏ sẽ lập tức bạo tẩu. Theo hơn 20 thanh trường kiếm xuất khiếu, dưới trạng thái ẩn thân, con mắt của kiếm hào trong nháy mắt đã bị đỏ lên. Một thanh kiếm thôi đã có thể để cho hắn bạo tẩu đến mức không chết thì không ngừng. Mà giờ phút này hơn 20 thanh kiếm trực tiếp đem hắn kích thích đến điên rồ. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng không kịp phản ứng thì kiếm hào đã cuốn lấy vô song kiếm ý vọt thẳng ra ngoài. Người thanh đường bên kia mới vừa vặn đứng vào vị trí rút kiếm ra, không đợi kiếm trận kết thành, một người trong đó bên hông như bị phỏng, lại cúi đầu nhìn lên, ngay cả kiếm lẫn người đã trực tiếp bị chém ngang lưng. chủ động công kích, ẩn thân tuyệt đối mất đi hiệu lực. Thân hình kiếm hào cũng cấp tốc hiển hiện. Người đã xuất hiện, động thủ. Hạo Thiên kiếm khí. Tên cầm đầu nhìn thấy kiếm hào hiện lên, lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời kiếm trong tay trực chỉ kiếm hào. Hai trường kiếm sau lưng một xoắn, hai đạo kiếm khí hình trăng khuyết đã bổ về phía kiếm hào. Tô Ngộ Không cùng Tế Chiếu thấy vậy, lập tức xông tới. Vô hình kiếm trong tay kiếm hào đối với kiếm khí không có tác dụng gì, cho nên nhiệm vụ của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu chính là giúp kiếm hào ngăn lại tất cả kiếm khí. Kiếm hào cũng chỉ cần không ngừng chém người là được. Hai người một trái một phải, Tô Ngộ Không dùng kim cô bổng nện tàn kiếm khí, còn trên hai tay Tê Chiếu hiện ra hai luồng sương mù đen nhánh. Kiếm khí kia bị sương mù đụng đến, lập tức tiêu tán. Hai người ngăn lại kiếm khí đồng thời, kiếm hào đã đem người thứ hai bổ ra. Lúc này Linh Uy Tử Mạch cũng chạy tới, nàng ta cũng không chủ động công kích, chỉ là chọn người bị kiếm hào giết chết. Yêu hoàng kích hướng vào thi thể cắm xuống, sau mấy giây thi thể liền bị biến thành đống xương khô. Mà tên Tiêu thì cả người bắp thịt kia không biết có phải là mệnh lệnh của Quỷ Tiêu hay không, mà chỉ là ngăn cản bên người Linh Uy Tử Mạch, chỉ trong chốc lát đã đỡ được mười mấy kiếm. Tên Tiêu này quả thực không hổ là miễn dịch vật lý. Trường kiếm sắc bén kia chém vào trên người, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nhìn lấy Tiêu đại phát thần uy, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Người này đã lợi hại như vậy, Quỷ Tiêu kia trước đó vì sao còn bị bọn họ truy đuổi như thế? Chẳng lẽ người này lại đang giấu dốt? Ngay khi Tô Ngộ Không suy tư, kiếm hào đã chém đến người thứ ba. Ba người dẫn đầu kia dường như cũng phát hiện thủ hạ như vậy, mà đều ngăn không được một kích của kiếm hào. Nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ thương vong càng lúc càng lớn. Lấy khí ngự kiếm ngưng vô thượng chu yêu kiếm. Theo người kia hét lên một tiếng, có 9 người lập tức bộc phát nguyên lực, dùng trường kiếm cầm trong tay tạo ra kiếm khí bao vây. Người còn lại đồng thời di hình hoán vị, sau đó đồng thời tay bấm pháp quyết. Sau đó Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người một thanh cự kiếm dài chừng 10 trượng trống rỗng xuất hiện. Phía trên cự kiếm kia lít nhà lít nhít, tất cả đều là đủ loại phù văn thần bí. Chỉ là nhìn mấy lần, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một trận choáng đầu hoa mắt. Phù văn kia đối với yêu hình như có uy lực ngoài định mức. Nhưng mà giờ phút này, mục tiêu của pháp kiếm to lớn kia cũng không phải là Tô Ngộ Không, mà là kiếm hào. Lúc này người của thanh đường ở chung quanh kiếm hào đã tản ra. Lấy khí ngự kiếm, 9 người còn lại đều là xông về phía Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu cũng không cam chịu yếu thế, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng giao thủ một lúc phía dưới, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu trong lòng đều là một trận kinh ngạc. Vốn là nhìn kiếm hào một đào một kiếm chém giết thống khoái, còn tưởng rằng những người này đều là lính tôm tướng cua. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì đã là người có thể sống đến nơi này, thì có mấy người là kẻ yếu chứ? Những tên thanh đường này không chỉ có kiếm chiêu 10 phần tinh diệu, mà lại một chiêu một thức đều là kiếm khí tung hoành. Thậm chí ba người ở giữa còn có thể kết thành một loại trận pháp loại nhỏ. Tô Ngộ Không, Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch bị chính người này, ba người một tổ vây lại. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh bại, nhưng nếu muốn thoát thần cũng rất khó. Mà chính người này vẫn không bao gồm ba tên thuộc sinh thần bảng kia. Đã quá chủ quan, người lần này đến rõ ràng so với một lần trước thực lực càng mạnh. Chỉ sợ đều là những người thành đường xếp hạng rất cao. Phải biết coi như là Linh Uy Tử Mạch theo tư chất cùng tiềm lực xếp hạng cũng là ngoài con số 500. Nếu như không phải dựa vào yêu hoàng kích trong tay, Linh Uy Tử Mạch thậm chí đã ngăn không được ba người vây công. Dù vậy, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Linh Uy Tử Mạch đã rơi vào hạ phong. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng lực lượng huyết nhục đã hấp thu trước đó